Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 346. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ồn ào thì ồn ào. Động tác xào bài chia bài lại không trễ nải chút nào. Bây giờ Diệp Tiểu Muội đã bóc được bài tốt, cũng không còn quan tâm mọi người trêu ghẹo. Vốn cô đã mặt dày, chút trêu chọc này căn bản không đả kích được cô. Diệp Tiểu Muội hoàn toàn không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác chơi bài với mọi người. Ngược lại là Tống Thanh Huy, bị anh họ ấn tới sắp kề sát trên lưng Diệp Tiểu Muội. Cách đó không xa các bậc cha chú còn nhìn trận buồn cười bên này. Tống Thanh Huy bị làm cho luống cuống tay chân, mà Diệp Tiểu Muội giống như người không liên quan. Anh lại không tiện giải thích, càng không thể rũ sạch quan hệ rời đi. Như vậy có vẻ anh còn không phóng khoáng bằng Diệp Tiểu Muội. Thật sự có hơi mất mặt, chỉ có thể mặt dày, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra cúi đầu xem Diệp Tiểu Muội đánh bài. Vận may của Diệp Tiểu Muội tốt, lúc chơi bài đầu óc xoay chuyển cũng cực kỳ nhanh. Thực ra Tống Thanh Huy cũng không cần hỗ trợ cái gì, chỉ đứng ở sau lưng cô tìm khổ trong vui nghĩ. May là dưới sự thỉnh thoảng rèn luyện của Diệp Tiểu Muội, hoặc là nói dưới sự dàn vặt, anh cũng coi như tiến bộ. Rất có phong độ vô liêm sỉ của Diệp Tiểu Muội, không xấu hổ, cũng không động một chút là mặt đỏ tới mang tay giống như trước. Vì thế hiện tại không có lúng túng quá mức. DTV các anh chị họ của nhà họ Triệu cũng nghĩ như vậy. Đối với đôi vợ chồng người này lại mặt dày hơn người kia, trêu chọc cũng không phản ứng gì. Bọn họ không thể bám vào không tha. Khúc nhạc dạo này cứ thế trôi qua, trọng điểm của mọi người lại từ từ quay lại trên bài bạc. Có điều có khúc nhạc dạo ngắn này, quan hệ của bọn họ và Diệp Tiểu Muội ngược lại cũng kéo gần lại rất nhiều. Vì thế ngày đó thăm nhà bà ngoại Triệu, Diệp Tiểu Muội chỉ cần đánh bài nói cười với đám bạn cùng lứa tuổi, rất ung dung vui vẻ lăn lộn. Nhưng bất ngờ chính là một con cá mặn như cô. Ấn tượng của những người lớn nhà họ Triệu với cô dường như cũng không tệ lắm, đều thể hiện ở trên tiền lì xì. Bà ngoại Triệu cho bao lì xì 10 đồng tiền, cậu cả dì cả nhà họ Triệu mỗi người một bao 5 đồng. Lúc Diệp Tiểu Muội về nhà hạnh phúc mở lì xì, đều hận không thể lại theo mẹ Tống tới nhà mẹ đẻ bà ấy lần nữa. Ông ngoại Triệu, bà ngoại Triệu không giống ông nội Tống và bà nội Tống lần lượt cho cô tiền lì xì, nhưng có một đống cậu dì nhà họ Triệu, gộp lại cũng 30-40 đồng. Diệp Tiểu Muội giơ số tiền lớn vui sướng như con chuột. Sau 2 ngày, cô quả thật lại ra khỏi nhà với bọn mẹ Tống, không phải tới nhà bà ngoại Triệu, mà đặc biệt tới nhà cậu Triệu chúc Tết. Giống như là nhà họ Tống bên này, Diệp Tiểu Muội cũng theo anh Tống lần lượt qua nhà cô út Tống và anh họ Tống chúc Tết. Cho nên cô có thể hiểu tại sao còn phải đi riêng tới nhà cậu Triệu. Thế nhưng kiểu này thì không có tiền lì xì cầm. Gặp xong một chuỗi họ hàng nhà họ Triệu, thời gian cũng đã qua mùng 10 tháng Giêng, trước khi Diệp Tiểu Muội và Tống Thanh Huy đến Bắc Kinh. Đội trưởng Diệp từng căn dặn trước Nguyên Tiêu nhất định phải về nhà, mà không phải trở về nhà. Đây là điều khác biệt, bởi vì trên đường cũng phải thời gian tốn 2 ngày rưỡi. Về đến nhà trước Nguyên Tiêu, trễ nhất là ngày 13 phải xuất phát. Buổi tối còn có thể chạy về nhà họ Diệp ăn bữa cơm đoàn viên. Cha Tống cũng mua vé tàu ngày 13 cho Tống Thanh Huy và Diệp Tiểu Muội. Xe lửa 9 giờ sáng, có lẽ xế chiều Nguyên Tiêu hôm đó chừng 2 giờ xuống xe lửa. Bởi vì vé xe mua trước mấy ngày, viết thư thông báo cho nhà họ Diệp, chỉ sợ bọn họ đến Song Cương rồi cũng còn chưa nhận được thư từ bưu điện. Tống Thanh Huy dứt khoát gọi điện thoại đến nhà xưởng của Diệp Quân Hoa. Cái này cũng là trước khi đi đội trưởng Diệp giao phó. Có chuyện gì gấp cứ gọi cho anh ba, bọn họ biết chuyện nhanh hơn một chút. Tháng ngày hạnh phúc một đi không trở lại, mắt thấy lại sắp phải về nhà. Diệp tiểu muội nửa xoắn suýt nửa vui sướng. Xoắn suýt vì về quê lại phải chịu khổ, vui sướng là vì trước khi cô đi, giày da cừu làm theo yêu cầu đã làm xong, kiểu kinh điển chất lượng còn rất tốt. Diệp tiểu muội hận không thể trực tiếp mang giày da về nhà. Niềm vui thứ hai là ảnh kết hôn mà Diệp tiểu muội và Tống Thanh Huy chụp cũng đã lấy được. Nhắc tới chuyện kết hôn của Tống Thanh Huy và Diệp tiểu muội, bất kể là bậc cha chú nhà họ Tống hay là đội trưởng Diệp và Vương Thúy Phân đều thích trao. Cả đời cũng chỉ kết hôn lần này, phải tỉ mỉ ở bên mép. Diệp tiểu muội cũng không quá tán đồng. Đại Thanh đã mất, hôn nhân tự do, chờ sau khi cải cách mở cửa, phát triển kinh tế thì càng tự do. Giống như cha cô, muốn kết mấy lần thì kết hôn mấy. Già đầu vẫn có cô gái trẻ muốn làm mẹ kế cô. Cách chương.